Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 127, lưu luyến ngươi giường. La Ba bệnh tiểu đường sự kiện. Vẻn vẹn cái này tháng một cái nhỏ khúc nhạc dạo ngắn. Cái này tháng không cần kiểm tra hàng tháng. Cho nên đại gia học tập áp lực không có lớn như vậy. Hơi có thể thư giãn một tí. Cái này có một vấn đề. Cái kia chính là đại gia bình thường kiềm chế đã lâu tình cảm. Chậm chậm bắt đầu bộc phát ra. Toàn bộ cao nhất lớp 8 bắt đầu tràn ngập một chút tình yêu hôi chua vị. Tin tưởng toàn bộ cao hơn một cấp thậm chí toàn bộ trường học đều như thế. Dù sao đây đều là một nhóm chính kinh lịch tuổi dậy thì thiếu nam thiếu nữ. Liền ngay cả là trang trọng trường học diễn đàn đều trở thành học sinh chữ phát tình cảm giác địa. Phương, tìm nam nữ bằng hữu thiếp mời tầng tầng lớp lớp, thậm chí ước chạy đều có. Hoàng Diệc Phi đồng học dùng hành động thực tế vì đại gia mở một cái tốt đầu. Ở trường học diễn đàn hẹn một cái sơ tam muội tử. Nghe hắn khẩu khí, còn chơi không lại người khác. Ha ha, hiện tại nữ sinh a, liền là một chữ, sóng. Hiện tại 11 đầu tháng, nhưng là thời tiết vậy càng phát càng lạnh, sắp liền muốn tới một chút lễ Noel Tết Nguyên đán loại hình ngày lễ. Rất nhiều nữ sinh đều muốn tìm một cái ATM hoặc là tìm một cái tặng quà người. Không phải đến lúc đó đều có lễ vật thu, mình không có, đó là rất xấu hổ. Cho nên trong khoảng thời gian này các nữ sinh nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ buông ra một điểm. Các nam sinh cầu ái xác suất thành công cũng sẽ cao một chút. Quả nhiên, cao nhất lớp 8 liền ra một chuyện vui. Vậy chính là có đôi thứ nhất công khai với lại tương đối chính thức tình lữ. Liền là Lương Tư Duy cùng Trình Hải Lị. Hai người kia liền là lúc trước cùng đi thư viện cái kia đôi nam nữ. Hiện tại mỗi ngày cơ hồ đều dính ở cùng nhau. Đương nhiên ngoại trừ đi ngủ. Khả năng vậy ngủ qua. Ai biết được. Nói thật bọn hắn nhan trị kỳ thật cũng không phải là rất dựng. Lương Tư Duy hiện ở trên mặt tràn đầy thanh xuân đậu. Cái đầu kia thoạt nhìn như là một viên thành thục quả dứa mặt dỗ. Hắn bình thường ngoại trừ trang bức cùng đùa nghịch, cũng không biết cái gì đặc biệt. Hơn nữa còn là thường xuyên lật xe. Cũng không biết cái này Trình Hải Lị ưa thích hắn cái gì. Khả năng hắn thật có chỗ hơn người a. Bất quá bất kể như thế nào. Chúc mừng Lương Tư Duy cái này bước. Hai người bọn họ hẹn hò về sau. Cái này Trình Hải Lị vậy dáng người ngày càng đẫy đà lên. Rất rõ ràng đạt được tình yêu thoải mái. Nữ tính đặc tính càng rõ ràng. Bọn hắn ngay từ đầu rất cẩn thận. Ra ngoài hẹn hò đều tuyển tại xa xôi địa phương. Vì tránh né tai mắt. Lúc trở về đều là tách ra đi. Một trước một sau. Nhưng là gần đoạn thời gian bắt đầu càn rỡ. Hiện tại là muộn tự học thời gian. Hôm nay là ngữ văn lão sư Thái Cầm làm việc đúng giờ. Lương Tư Duy cùng Trình Hải Lị lại tại trước mắt bao người trao đổi vị trí. Ngồi cùng nhau, công nhiên công khai không cố kỵ tú ân ái. Cái này không phải lần đầu tiên. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu trốn trốn tránh tránh. Lại đến đại gia nói chuyện liền đỏ mặt. Lại đến bây giờ đối đại gia dị dạng ánh mắt nhìn như không thấy. Quả nhiên tình yêu phát triển là tuân theo nhất định quy luật. Đại gia mặc dù cảm thấy chướng mắt, nhưng là cũng không thể tránh được. Bọn hắn ngồi cùng một chỗ, bất quá một người khác lại bởi vậy được ích lợi không nhỏ. Cái kia chính là Lương Tư Duy ngồi cùng bàn Tạ Đông Kiện. Hắn liền rất may mắn cùng Trình Hải Lị ngồi cùng bàn Phùng Vạn Trúc ngồi cùng nhau. Mặc dù ngay từ đầu cái này Phùng Vạn Trúc tựa như là không nguyện ý. Nhưng là cái này ngồi, hai người giống như liền làm ra tình cảm, hiện tại vậy là hài hòa rất, dù sao cái này Tạ Đông Kiện ngoại trừ lão đại gia tính cách. Cái khác cũng khá, cái này Phùng Vạn Trúc thân thể trạng lớn, nhìn lại không mập, có loại khỏe đẹp cân đối vận động viên cảm giác, cũng không biết luyện thế nào đi ra, có lẽ có ít người trời sinh cứ như vậy, cái này Tạ Đông Kiện rõ ràng hữu thụ ngược khuynh hướng. Cho nên ưa thích cái này nữ cũng không có cái gì kỳ quái. Cái khác Tần Phi tạm thời không biết. Chúc bọn hắn hạnh phúc a. Hạ tự học buổi tối sau, Vương Kiệt Quan lần đầu tiên chạy tới đem Tần Phi kéo đi ăn tối. Còn rất hào phóng nói mình mời khách. Ngay từ đầu, Tần Phi đương nhiên không đáp ứng. Bởi vì trong khoảng thời gian này Tần Phi không có ý định ra cửa trường. Sợ hãi ba ca đối với mình có hành động. Nhưng là nay ngày Vương Kiệt Quan rõ ràng không thích hợp. Còn đưa ra đi tiệm cơm ăn. Tiệm cơm lầu một mỗi lúc trời tối cũng sẽ cung ứng một chút nước chè loại hình. Giá cả coi như lương tâm. Tần Phi nhìn cái này Vương Kiệt Quan thành ý khẩn thiết. Biết nhất định là có chuyện gì muốn cùng mình nói. Liền cố mà làm đáp ứng. Sau 10 phút, hai người an vị tại tiệm cơm lầu một ố vàng cái bàn bên trên. Vương Kiệt Quan ngồi ở chỗ đó. Giống như xì hơi bóng ra. Một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Uống nước chè đều cảm thấy nhét kẽ răng. Tẻ nhạt vô vị. Vương Kiệt Quan ngươi là chuyện ra sao? Có cái gì không chuyện cao hứng nói ngay để cho ta cao hứng một cái đi. Dù sao ăn nhân thủ ngắn. Làm dáng một chút quan tâm vẫn là tất yếu. Vương Kiệt Quan thở dài một hơi nói ra. Ai, lần trước không phải nói cho ngươi cái kia tiểu ngư. Ta nghe ngươi chuyện ma quỷ buổi sáng viết một phong thư đi thổ lộ. Đây không phải rất tốt. Yêu liền còn lớn mật hơn nói ra a. Cuối cùng thế nào? Nàng cự tuyệt ta. Vương Kiệt Quan khóc không ra nước mắt. Vì cái gì a? Nàng không là ưa thích đầu chọc nam sinh à? Cái này tại lớp chúng ta. Ngươi là độc nhất vô nhị a. Tần Phi còn tiếp tục an ủi. Ta vậy hỏi như vậy nàng. Cái kia nàng trả lời thế nào ngươi? Tần Phi một mặt hiếu kỳ. Nàng nói nàng là ưa thích thành công đầu chọc nam sinh. Nhưng là không thích còn không thành công liền đã đầu chọc nam sinh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Phi thật sự là nhịn không được cười lên. Nhưng là xem xét Vương Kiệt Quan biểu lộ liền dừng lại. Không có nghĩ đến cái này tiểu ngư. Chân thực đến một nhóm. Quá vật chất, quá xã hội, trở lại ký túc xá. Lão giã xá trưởng cùng Tạ Đông Kiện lại tại diễn ra không thể miêu tả nam nữ nguyên thủy nhất động. Tác, lão giã xá trưởng ưa thích Lục Uyển Nhi. Cái này là mọi người đều biết. Hai người đi qua lần trước hẹn hò không thành công về sau. Vẫn ở vào xấu hổ tình huống. Hắn thường xuyên gửi nhắn tin về Uyển Nhi. Nhưng là Uyển Nhi đều không thế nào để ý đến hắn. Bất quá vừa rồi phát một đầu chào buổi tối. Lục Uyển Nhi vậy mà cũng cho hắn trả lời một câu. Chào buổi tối. Cái này ghê gớm. Có đôi khi ưa thích người một câu. Liền có thể để một người từ thiên đường tới địa ngục. Lão giã chính là như vậy. Hưng phấn từ trên giường nhảy dựng lên. Còn kém phòng trên đem ngói cho sốc. Thực sự khó mà khống chế mình liền đem Đông Kiện. Coi Đông Kiện là hoàn thành Lục Uyển Nhi. Tần Phi còn dự định đi giải cứu một cái Đông Kiện. Nhưng nhìn hắn lại là một mặt hưởng thụ bộ dáng. Liền từ bỏ. Ta hắn a sai. Thật động tác làm cho người xấu hổ. Tần Phi hiện tại rất hoài nghi cái này Đông Kiện hướng giới tính. Chúc bọn hắn hạnh phúc a. Nhắm mắt làm ngơ. Tắm rửa đi. Tần Phi tắm rửa xong. Dự định tiếp tục học tập một cái. Mặc dù nay ngày học tập nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng là học không có tận cùng. Soát nhiều một chút đề mục. Tổng có chỗ tốt, vừa làm xong một bộ đề, hệ thống liền nhảy ra ngoài. Keng, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ngoài định mức thu hoạch được học tập điểm số 1.000 điểm. Ban thưởng tiên lực thảo, một gốc. Trong khoảng thời gian này, Tần Phi thông qua tăng giờ làm việc, rốt cục để dành tới 39.000 học tập điểm. Đêm nay liền định đem nó liền cộng vào. Tần Phi suy tư một chút. Sau này mình đường đoán chừng là muốn đọc văn khoa nhiều một chút. Cái này cũng coi là dư lão hổ quan hệ. Để Tần Phi đối khoa học tự nhiên sinh ra chán ghét. Cho nên Tần Phi liền đem học tập điểm thêm tại ngữ số Anh còn có sử địa chính phía trên. Ngữ số Anh các 10.000 điểm. Cái này sử địa chính các 3.000 điểm. Mình các hạng chỉ tiêu vậy có biến hóa. Cả người đều như thế. Chủ ký sinh, Tần Phi, củi mục. Nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV2 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 500, tinh thần lực 500, trí lực 35, lực lượng 55, nhanh nhẹn 50, mị lực 35 điểm tích lũy. 500 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được. Biết trước nguy hiểm, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công kỹ năng bị động. tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc vật phẩm, tiên lực thảo sao 2, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 2, năng lực trải nghiệm thẻ sao 3, canh gà thiếp sao 2 cấm chế, không cho phép yêu đương học tập thuộc tính, ngữ văn cấp 4, 11.901 phần 100.000, anh ngữ cấp 4, 4.598 phần 100.000, toán học cấp 4, 3.013 phần 100.000, vật lý cấp 3, 941 phần 10.000, hóa học cấp 3, 938 phần 10.000, sinh vật cấp 3, 978 phần 10.000, chính trị cấp 3, 3.090 phần 10.000, địa lý cấp 3, 3.922 phần 10.000, lịch sử cấp 3, 3.012 phần 10.000. Ân, không sai, trưởng thành rất nhanh, tốc độ này, Tần Phi là hài lòng. Đang tại Tần Phi đắc chí thời điểm, Tần Phi dường cảm thấy một trận lắc lư, là La Ba leo lên. Cái này màn đêm vừa xuống, liền hóa thân Spider-Man, đơn giản không khiến người ta bớt lo. Cái này lại muốn làm nha, có việc hảo hảo nói, không cần bò lên trên giường của ta. Ta không quá thói quen cùng khác nam sinh cùng giường. Tần Phi xác thực có phương diện này bệnh, thích sạch sẽ. Tiểu Phi Phi, ta lưu luyến ngươi giường. La Ba mẹ, Tần Phi nổi da gà đều muốn xuất hiện. Ta đi, khác buồn nôn ta, nhanh xuống dưới, chúng ta trò chuyện chút mà. La Ba cũng mặc kệ ngươi, mặt dày mày dạn đều muốn bỏ lên, ai cũng không ngăn cản được. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Phi đành phải máy cắt đơn đem mình bao lấy, ôm lấy bộ ngực mình, như lâm đại địch, không cần khẩn trương nha. Tiểu Phi Phi, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ta chính là tới nhìn ngươi một chút tay, không phải để Ngô Tĩnh cắn sao? Nguyên lai là việc này, xem ra hắn y nguyên canh cánh trong lòng, không có việc gì, một chút việc cũng không có, đa tạ quan tâm, ngươi có thể đi xuống. Tần Phi là thật sợ cái này bức, không đi xuống, ta còn có việc hàn huyên với ngươi một cái. Ngũ lão đại, ngươi nhanh tới cứu ta a! Tần Phi khàn cả giọng. Tần Phi, ngươi có thể, nhất định phải gắng gượng qua 10 phút đồng hồ. Ngũ lao động tại đối diện giường duỗi một cái đầu, đi ra cho Tần Phi ủng hộ động viên. Là, bình thường La Ba bình thường đều là bò ngũ lao động giường, đem ngũ lao động phiền đến không được. Nay ngày hắn rốt cục giải thoát rồi. Sinh hoạt có đôi khi cứ như vậy, không phản kháng được liền hảo hảo hưởng thụ a. Ngũ lão đại quả nhiên xuất khẩu thành thơ, miệng phun hương thơm. Hiện tại La Ba cùng Tần Phi hai người song song ngồi ở trên giường. La Ba một bộ đắc ý bộ dáng, Tần Phi thì là sinh không thể luyến. Ký túc xá những người khác đối La Ba loại này ưa thích bỏ người khác hành vi vậy không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có đồng tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.